Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giếng này nhất định phải xuống, tuy nhiên, cấm chế này thật sự khó phá. Liên Kiều thử một chút, hoàn toàn không thể phá được bằng sức của mình, nên gọi Lục Vô Cửu cùng làm. Lục Vô Cửu không động đậy, ngược lại khoanh tay, lặng lẽ nhìn Khương Lê. Ngươi là ai? Liên Kiều ngây người, nhìn Lục Vô Cửu. Ngươi đang nói gì vậy? Nàng ta không phải Khương Lê sao? Khương Lê cũng khá kinh ngạc. Điện hạ, sao lại nói vậy? Lục Vô Cửu không nói, ánh mắt lạnh nhạt, rồi đẩy nàng ra, đột nhiên ra tay với Khương Lê. Lần này lại dùng đến 9 phần công lực, chỉ thấy dưới chân hắn trải ra biển lửa vô biên, cuồn cuộn sóng nhiệt gầm rú lao thẳng về phía mặt Khương Lê. Với tu vi hiện tại của Khương Lê, e rằng sẽ bị thiêu thành cho bụi. Liên Kiều không thể tin được, nàng ta là đại tiểu thư Khương gia, ngươi điên rồi sao? Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Lê vốn đang hoảng hốt bỗng nhiên cười một cách quỷ dị, hai tay kết ấn, ngay lúc ngọn lửa sắp nuốt chừng nàng ta, liền phản công lại với thế sét đánh, lập tức hai luồng linh lực va chạm, phát ra tiếng kêu chói tai chấn động trời đất. Sóng khí chấn động, mái hiên của những ngôi nhà hai bên bị cắt đứt, bay lên cao một trượng rồi rơi xuống, lập tức các cung điện bốn phía đổ sụp ầm ầm. Khói bụi mịt mù, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, giữa đống đổ nát, Liên Kiều nằm sấp xuống đất che miệng mũi ho khan vài tiếng, cũng hoàn hồn lại. Thực lực như vậy, người này tuyệt đối không thể là Khương Lê, ngược lại giống với người độ kiếp kỳ mà nàng đã giao đấu tối qua. Nhưng tối qua chẳng phải là Chu phu nhân sao, hôm nay sao bà ta lại biến thành Khương Lê? Liên Kiều không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, nhưng ngay lúc này, nắp giếng cạn đột nhiên bị lật tung. Một lực kéo mạnh vào mắt cá chân kéo nàng xuống. Giữa lúc nguy hiểm, Lục Vô Cửu nhanh chóng bay người tới nắm lấy tay nàng. Nhưng lực này căn bản không thể ngăn cản, hai người bọn họ cùng bị kéo xuống giếng. Một tiếng, ngay khi bọn họ rơi xuống đất, nắp giếng cũng bị đẩy lên. Liên Kiều nhanh chóng bay lên, định phá nắp giếng, nhưng nàng càng dùng sức, nắp giếng càng khóa chặt hơn. Liên Kiều bèn lui lại, nói với Lục Vô Cửu, ở đây có trận pháp, không thể dùng pháp lực phá được. Lục Vô Cửu chậm rãi đứng dậy. Ta đoán được rồi. Rốt cuộc đây là nơi nào? Thứ vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Đầu óc ta rối như tơ vò. Ở đây lại rất tối. Còn chưa biết ẩn giấu huyền cơ gì. Liên Kiều tạm thời đè xuống nghi vấn. Tay cầm kiếm quan sát xung quanh. Lục Vô Cửu cũng ngưng tụ ngọn lửa trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ đáy giếng. Liên Kiều nhìn kỹ lại lần nữa. Thấy xung quanh ngoại trừ bùn nhão, không có người mai phục, tay cầm kiếm mới hơi thả lỏng. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên, nàng lại thấy Lục Vô Cửu đang nhìn chằm chằm vào vách giếng. Này, ngươi đang nhìn gì vậy? Liên Kiều lại gần, Lục Vô Cửu nhíu mày. Không có gì, Liên Kiều nghi ngờ hắn lại phát hiện ra bí mật gì đó mà giấu nàng. Bèn không chịu thua kém, lập tức chạy đến trước mặt Lục Vô Cửu. Nhưng nhìn theo ánh mắt hắn, nàng lập tức sững người. Chỉ thấy trên vách giếng nhẵn nhụi toàn bộ đều được khắc tranh tường. Hơn nữa nội dung của tranh tường vô cùng táo bạo, đều là cảnh nam nữ giao hoan, từ trên xuống dưới, dày đặc, vô cùng chấn động. Liên Kiều vội vàng che mặt, hai mắt nhắm chặt, mắng to. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu cũng hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt hắn không rời đi, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào một bức tranh tường. Liên Kiều nhìn thấy ánh mắt chăm chú của hắn qua kẽ tay, má hơi ửng đỏ. Sao ngươi còn nhìn chăm chú vậy? Lục Vô Cửu trầm ngâm không nói, cau mày, đột nhiên lại nhìn nàng, nàng bèn nhịn xấu hổ lại gần xem rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì. Vừa nhìn đã hoảng hồn, ánh mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đờ đẫn. Bởi vì người nữ nhân trên bức tranh tường không đứng đắn kia lại là mặt của nàng, còn người nam nhân nằm trên người ta. Rõ ràng là Lục Vô Cửu. Điều đáng sợ hơn là, nhìn kỹ lại, tất cả các bức tranh tường trên bốn vách giếng, nam nam nữ nữ, mỗi bức lại đều là mặt của bọn họ. Dù có thêm bao nhiêu lời cũng khó có thể diễn tả được sự chấn động trước mắt. Tranh Xuân Cung cũng coi như rồi, tại sao lại là với Lục Vô Cửu? Nhiều như vậy, phủ kín cả trời đất, mặt Liên Kiều đỏ bừng lan xuống tận cổ, khắp người nóng ran, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ ửng. Đang lúc lúng túng, quay đầu lại thấy Lục Vô Cửu vẫn nhìn không chớp mắt, nàng tức giận. Ngươi còn nhìn, ngươi cũng không được nhìn. Nói xong nàng lập tức nhắm chặt mắt, nhào tới nhón chân muốn che mắt Lục Vô Cửu lại. Lục Vô Cửu cũng không phản kháng, mặc cho bàn tay mềm mại của nàng đặt lên. Như vậy, hai người càng gần nhau hơn. Liên Kiều đột nhiên thấy một bức tranh trên tường đối diện cũng đang bị che mắt. Nàng sợ hãi vội vàng buông tay, nhanh chóng quay lưng lại. Người dập lửa đi. Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi, dập tắt phần lớn ngọn lửa trong tay. Ánh sáng còn lại chỉ đủ chiếu sáng khuôn mặt của hai người. Xung quanh tối đen như mực, nàng mới dám mở to mắt. Nhưng tim vẫn đập rất loạn, cả người ta đỏ bừng. Đây là đâu? Tại sao lại xuất hiện thứ này? Không biết, Lục Vô Cửu như đang suy nghĩ điều gì, ngược lại đi về phía vách đá. Liên Kiều xấu hổ nghiêng người che bức tranh, hai tay dang rộng. Ngươi làm gì vậy? Sao lại còn đến gần? Cách Trương.